Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337, lập tức liền ra tới. Phốc, bọn họ đây là tại làm gì lạp? Lâm Huân Nhi đem hồ ly lông đặt ở một đóa hoa nhụy trong, che mặt nói. Lâm Phong liền quăng cười, cũng không đi mở cửa, liền đứng tại chỗ cười. Vương Lăng Yên trắng nõn hạt dưa trên mặt, vẻ thẹn thùng càng nặng, không biết làm sao, lại nhẹ nhàng đánh Lâm Phong thoáng cái. Ai nha, người đừng cười, một nam hai nữ, chính là huyết khí phương cương tuổi tác, nghe được loại này thanh âm, lập tức liền có thể liên tưởng đến chuyện gì phát sinh, mà hành lang trong, Tiểu Bạch còn tại không biết liêm sỉ kêu to. A a, mau hơn nữa một điểm, lại mãnh liệt một điểm, lại kịch liệt một điểm. Lập tức liền ra tới. Chúng ta mở cửa đi. Lâm Huân Nhi đỏ lên mặt, đề nghị nói. Tốt chủ ý. Lâm Phong ma ma thẳng thẳng mở cửa ra, lại đề nghị nói. Chúng ta đi nhìn xem Tiểu Bạch đi. Ngạch, hiện tại đi quấy giày Tiểu Bạch thật tốt sao? Nó đều nói nhanh ra tới. Chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi cúi đầu, tản ra thơm mát tóc dài, ôn nhu rũ xuống. Ân, theo ngươi nhóm tốt. Vương Lăng Yên vừa nói, bên hướng hành lang phương hướng liếc đi. Tiểu tử có thể a, vậy mà vẫn là hai cái mẫu hồ ly. Lâm Phong chật chật tán dương nói. Những lời này, nghe đến Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, xinh đẹp trên mặt càng là đỏ bừng. Đồng thời đưa tay, một người tại Lâm Phong cánh tay trên, bấm một cái. Lâm Phong ba người, vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng từng bước, hướng hành lang phương hướng đi. Đi nhìn xem Tiểu Bạch. A a, ra tới, rốt cục ra tới. Sảng khoái a, mệt mỏi chết. Tiểu Bạch hưng phấn lại thoải mái tiếng gào truyền khắp toàn bộ hành lang. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên vô cùng lúng túng nhìn sang. Lâm Phong thì là một mặt cười xấu xa. Tiểu Bạch hai đầu chân trước khuấy động lấy một đại đống đồng thau sắc thiết bóng, tựa hồ là giá cắm nến trên vật phẩm trang sức, bị Tiểu Bạch bẻ tới. Tiểu Bạch dùng móng vuốt một nhóm nó, thiết bóng liền tại bạch ngọc cao sắc sứ đất đá bản trên cô lỗ lăn lên. Tiểu Bạch bên người bò lổm ngổm mặt khác hai cái mẫu hồ ly, đoán chừng là Tiểu Bạch không biết từ nơi nào quen biết tân bằng hữu. Ba cái hồ ly phảng phất đặc biệt thích nghe cô lỗ thiết bóng tiếng lăn. Thiết bóng lăn một vòng, bọn họ hưng phấn lên. Thế nhưng là, Lâm Phong trong tưởng tượng hỗn loạn cảnh tượng, cùng nên ra tới thứ gì, lại cũng không xuất hiện. Ngạch, Tiểu Bạch, người nói cái gì muốn ra tới? Lúc này đến phiên Lâm Phong lúng túng. Hải, Tiểu Bạch, đã lâu không gặp. Lâm Huân Nhi vui vẻ chào hỏi. Tiểu Bạch lúc trước, liền ngửi thấy Lâm Phong đám người mùi, bỏ qua thiết bóng, hưng phấn vọt tới Lâm Phong dưới chân, dùng cái đuôi hồ ly thân mật quét lấy Lâm Phong bắp đùi. Lâm Phong đại nhân, Lâm Huân Nhi đại nhân, Vương Lăng Yên đại nhân, đã lâu không gặp, chúng ta nhanh nửa tháng không gặp. Tiểu Bạch vui vẻ la lên. A, không có nửa tháng đi. Vương Lăng Yên sờ một cái Tiểu Bạch hồ ly đầu, lại một cái sinh hoạt qua hồ đồ. Tiểu Bạch hưng phấn tại ba cái trên thân người cọ tới cọ lui. Nó mặc dù là linh hồ, nhưng cũng liền nhiều một chút cùng nhân loại nói chuyện năng lực. Động vật bản tính vẫn giữ vững trong người trên. Ho, ho, Tiểu Bạch, hỏi ngươi cái vấn đề. Lâm Phong lúng túng hỏi. Mới vừa ngươi nói gì ra tới? Không tệ nha, còn lại tìm hai cái tiểu hồ ly. Tiểu Bạch chạy tới đồng bóng bên cạnh, dùng một cái chân trước đem nó đè lại, giải thích nói. Lâm Phong đại nhân, mới vừa cái này đồng bóng tiến vào ngăn tủ bên trong, ta phí thật lớn sức lực mới đem nó mò ra tới. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Ngươi mò bóng dùng hô như vậy dâm đãng không? Còn ra tới, hoàn hảo sảng a. Mò bóng có cái gì sảng a? Rất khó ra tới đồ vật, lấy ra không nên sảng sao? Linh hồ Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi. Hẳn là, Hẳn là, Lâm Phong giờ khóc giờ cười nói. Ngươi và hai cái mẫu hồ ly cùng một chỗ. Liền chơi bóng. Liền quang chơi bóng. Không có làm điểm khác. Làm nha, Tiểu Bạch nói. Nga, vậy còn đi. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Sinh mấy lần tiểu hồ ly. Chúng ta còn chơi cọng lông bóng. Cùng cây nến giá tử. Cái này bóng. Liền là từ cây nến trên kệ. Tìm kiếm tới. Tiểu Bạch trả lời nói. Lâm Phong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch a, không phải ca nói ngươi. Ngươi cái này tiểu điếu ti. Đã chú định cô độc một đời a. Chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi bộp một tiếng. Một chưởng đập vào Lâm Phong cái mông trên. Ai muốn sai lệch. Đi diện bích hối lỗi. Tư tưởng quá không thuần khiết. Lâm Phong đem Lâm Huân Nhi ôm lấy đến. Ôm được bên tường. Mới vừa người nào mặt như vậy hồng. Không hiểu sai liền trách. Đến. Diện bích hối lỗi. Lâm Huân Nhi bị Lâm Phong ôm trong ngực trong. Lớn lên thẳng mềm nhẵn tóc đen. Tán lạc tại Lâm Phong lộ ra hai tay trên. Phá lệ thư thái. Như hoa nhài giống như say lòng người thơm mát. Chui vào Lâm Phong lỗ mũi trong. Ôm đến càng lâu. Lâm Huân Nhi trên thân hương hoa càng đậm. Lâm Phong đột nhiên nhớ tới. Trần Bắc Hằng đã nói. Mười mấy năm trước. Nhặt bản thân tiểu nữ hài phi thường kỳ quái. Đồng dạng không tìm được cha mẹ. Thậm chí phảng phất liền sinh ra tại một mảnh bụi hoa trong. Còn có một cái nghi điểm. Hai người đã tuổi tác không sai biệt lắm. Vậy tại sao Lâm Huân Nhi có thể chiếu cố Lâm Phong? Đều nói nữ hài tử trưởng thành sớm. Nhưng cũng không có khả năng trưởng thành sớm đến. Lâm Phong tay trói gà không chặt. Lâm Huân Nhi lại có thể không ngừng. Lấy đến quả dại, rau dại loại hình đồ vật no bụng. Này trưởng thành sớm đến cũng quá lợi hại một điểm. Nhìn lên đến, Lâm Huân Nhi không những không phải Lâm Phong tỷ tỷ. Không có khả năng có tương đồng huyết thống. Thậm chí ngay cả nhân loại đều không phải sao. Thế nhưng là thần kính hệ thống trên. Cho thấy đến rõ ràng. Lâm Huân Nhi là nhân loại. Đản sinh tại trong bụi hoa nhân loại. Dừng lại suy nghĩ lung tung. Lâm Huân Nhi thon dài. Vô cùng có co giãn đôi chân dài. Cuộn tại Lâm Phong trên thân. Dương nanh múa vuốt nói. Thả ta xuống. Hắc hắc hắc. Ta không thả. Lâm Phong cười xấu xa nói. Lại cho ta ôm một hồi. Rất thư thái. Lâm Phong nói rất đúng nói thật. Lâm Huân Nhi thân thể mềm mại vừa mềm lại thơm. Ôm lấy. Liền căn bản không nỡ buông tay. Lâm Huân Nhi bĩu môi. Nhẹ nhàng tại Lâm Phong phía sau lưng đánh hai lần. Liền không dãy giụa nữa. Vô tư Lâm Phong ôm lấy. Lâm Phong đại nhân. Lâm Phong chính thư thái lấy đâu. Tiểu Bạch lại chạy qua tới quấy rối. Cắn một cái tại Lâm Phong chân trên cổ. Sau đó nói. Lâm Phong đại nhân. Ta giới thiệu cho ngươi ta hai cái bằng hữu. Lâm Phong bất đắc dĩ. Đành phải buông xuống Lâm Huân Nhi. Đi theo Tiểu Bạch. Đi quen biết nó tân bằng hữu. Nó kêu Tiểu Ngọc. Hải Tiểu Ngọc. Đây là ta đại ca. Lâm Phong. Tiểu Bạch đem Lâm Phong dẫn tới. Ngẩng đầu đứng ở một cái phấn lông hồ ly bên cạnh. Nó kêu Đinh Hương. Bọn họ đều là ta tại học viện rừng cấm trong. Quen biết. Tiểu Bạch lại lưu đến một cái khác hồ ly bên người. Giới thiệu nói. Cái này hai cái tiểu hồ ly. Đều là nhất giai hồn thú. Đối mặt ba cái đều là hồn sư cấp bậc trở lên nhân loại. Hơi sợ. Chen tại Tiểu Bạch sau lưng. Nhất là Lâm Phong. Người hắn trên khí tức. Sớm đã như hồn vương cường giả giống như dày nặng. Không có việc gì. Không cần phải sợ. Bọn họ người vừa vặn. Tiểu Bạch hưng phấn. Dùng móng vuốt bới lấy mặt đất. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Nghĩ sai người. Đi diện bích hối lỗi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.